Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, ưa thích cùng không thích. Một ngày một đêm, thất đầu long rơi xuống đất, Lăng gia tộc nhân lúc này mới có thời gian xuống tới nghỉ ngơi. Một đám người ngồi vây chung một chỗ, nướng yêu thú thịt ăn, bọn họ lâu dài nhẫn đói chịu đói. Mỗi ngày đều không có một bữa cơm no, lại thêm Lan gia tộc người thỉnh thoảng đánh nhau, thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi. Hiện tại cần nhất cũng là bổ sung dinh dưỡng, cho nên Tần Thư cố ý lấy ra yêu tộc các thiên tài thịt, cho đại gia hỏa bổ một chút. Thịt bò nướng, bốc hơi tay gấu, ác kiểu tiệc, rất nhanh hương khí tràn ngập ra, một đám người không ngừng nuốt nước miếng. Sớm đã không nhịn được, yêu tộc thiên tài thịt không phải bình thường mỹ vị, chỉnh một chút nhất đại con trâu thì ăn gần một nửa. Phải biết nướng ngưu yêu trọng lượng cũng có mấy ngàn cân chi trọng, bị ăn sạch thì có mấy trăm cân, thô to xương đầu bò đầy đất đều là, mỗi một cây đều có thể làm thành vũ khí, tại phàm nhân trong thành trì còn có thể bán ra một cái giá cao. Đầy đủ phổ thông gia đình cả một đời áo cơm không lo. Hổ bá ăn đến đầy chảo đều là dầu. Vô cùng rõ ràng thịt này không tầm thường. Cũng không biết tiểu tử này mấy năm qua này đều đã trải qua cái gì. Một lát sau, tất cả mọi người ăn đến không sai biệt lắm. Lúc rảnh rỗi, thảo luận khởi sự tình tới. Huyền Nhi à, người vị này bạn lữ tên gọi là gì à? Hắn giúp ta Lăng gia vô cùng lớn một tay. Phần ân tình này, một câu cảm tạ là bù không được đi. Đúng vậy a, ngươi nói hắn vẫn là sử thi cấp khế thú sư. Hai người là thế nào nhận thức? Đều trải qua nhiều năm như vậy. Có hài tử sao? Một đám người ngươi một câu hắn một câu. Đều đối với chuyện này rất để ý. Quan hệ này đến Lăng gia huyết mạch truyền thừa. Lăng Thanh Uyển hiếm thấy đỏ mặt. Đều không có ý tứ nhìn ánh mắt của mọi người, cúi đầu, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Mình tại hôm qua 19 tuổi sinh nhật trên yến hội, tuy nói có thể không cần tuyển chọn tương lai bạn lữ, mình đã tự do, nhưng là nàng trong lòng vẫn là lựa chọn Tần Thư. Nguyên nhân không gì khác, cái này là mình cam tâm tình nguyện, không có bức bách, không có so nam nhân này càng thêm nhân tuyển thích hợp. Hắn gọi Tần Thư, chúng ta còn chưa tới loại trình độ kia đây. Vừa mới bắt đầu, Lăng Thanh Uyển nhỏ giọng nói ra, thẹn đến muốn chui xuống đất, toàn thân đều tại nóng lên, sắp không tiếp tục chờ được nữa. Tần Thư đầu tiên là hoảng hốt, sau đó nghe được Lăng Thanh Uyển tiếng lòng, lập tức biết chân tướng, ám đạo nguyên lai là dạng này, chính mình đần độn u mê. Cứ như vậy bị nàng chọn chúng, trở thành tương lai bạn lữ. Đối với cái này hắn không lời nào để nói. Gặp tất cả mọi người nhìn như vậy lấy, không còn gì để nói. Nội tâm lại rất xoắn suýt phức tạp, không biết đến đón lấy làm sao đối mặt nàng. Một lát sau, một đám người tiếp tục đi đường. Lần này Lăng Thanh không cùng hắn ngồi cùng một chỗ, ngược lại đem chính mình tỉ tỉ đẩy ra, cùng hắn chung ngồi một muỗi, hai người chịu vô cùng gần, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau xấu hổ. Một lát sau, vẫn là Lăng Thanh Uyển đánh vỡ phần này bình tĩnh. Nàng mở miệng, hỏi, Tần Thư, ngươi thích ta sao? Ta, vấn đề này, để Tần Thư không biết trả lời thế nào. Hai người ở chung thời gian không lâu, chưa nói tới có cảm tình, ưa thích cũng không tính được. Hắn trầm mặc, chậm chạp không có trả lời, không biết trả lời như thế nào. Muốn là không có trả lời, chẳng phải là muốn đả thương nàng tâm, cự tuyệt một cái xinh đẹp như tiên con nữ nhân. Tần Thư tự hỏi mình làm không được, ngu ngốc mới không có trả lời. Nhưng là cần hồi đáp ưa thích, là nhan trị phía trên ưa thích, vẫn là phương diện khác, đều có một chút. Một lát sau, Lăng Thanh Uyển than nhẹ, cho rằng là Tần Thư rụt rè không dám nói. rõ ràng đều tìm đến chính mình, tham gia nàng sinh nhật, vì nàng mà giết Lan Đằng Phi, cứu được Lăng gia tộc nhân, còn trêu ra Lan gia cái này to lớn tồn tại. Cái này một số đều đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Lăng Thanh Uyển yên lặng đem những này ghi ở trong lòng. Nàng nghĩ, hắn là ưa thích ta. Nàng tự hỏi mình, ta giống như cũng có chút ưa thích hắn đi. Nghĩ tới đây nàng vụng trộm dương mắt, nhìn qua nam nhân này bóng lưng. Cảm thấy là, đây là giá trị được bản thân phó thác cả đời bạn lữ. Lan gia tộc người sớm muộn sẽ tìm được chúng ta, cũng không cần thiết căng thẳng, cùng hắn kết thân, thời gian đầy đủ mà nói còn có thể sinh phía dưới một đứa bé. Đến lúc đó nghĩ biện pháp để hài tử không bị Lan gia phát hiện. Truyền thừa Lăng gia huyết mạch, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Lăng Thanh Uyển suy nghĩ rất nhiều. Tần Thư bị động nghe thấy tiếng lòng của nàng, bị lôi cái kinh ngạc. Dọa cho phát sợ, nàng vậy mà lại loại suy nghĩ này. Hắn cũng không dám quay đầu nhìn. Thân thể kiên cứng ngắc, cái mông ngồi đấy văn thú phần lưng, dường như lớn đâm một dạng. Lúc này thời điểm, cái hông của hắn bị một đôi tay lặng yên ôm lấy. Phía sau lưng ấm áp, không cần nghĩ liền biết xảy ra chuyện gì. Bờ vai của hắn nhất trọng, hơi hơi quay đầu sang. Liền có thể nhìn đến, một trương rất xinh đẹp, mặt đỏ thắm gò má, ánh mắt thanh tịnh, lông mi khẽ run, yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Tần chưa bao giờ thể nghiệm cảm giác như vậy, không biết như thế nào cho phải. Hắn có thể thông qua tiếng lòng, biết Lăng Thanh Uyển là bởi vì chính mình làm những chuyện kia, mà chậm rãi thích chính mình, lại thêm dạng này tình thế. Quan hệ giữa hai người, cũng tại nàng chủ động phía dưới càng tiến một bước, thả xem toàn bộ đại lục, 14-15 tuổi lấy vợ sinh con rất phổ biến. Khế thú sư bạn lữ ở giữa cảm tình, so cái gì người càng phải sâu, bọn họ có dài rằng giặc thọ mệnh, trải qua các loại nguy hiểm, bên người cũng có từng bước một, theo người xa lạ, phát triển vì đồng bọn. Theo thời gian chuyển rời, cũng liền có cảm tình, trở thành bạn lữ, Tần Thư bình thường trở lại, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nghĩ thông suốt, ưa thích một người, cùng bị người ưa thích, đều là không giống nhau cảm thụ. Hắn muốn đã có ưa thích mình nữ hài con, lại vì cái gì không đi đón thụ, ngược lại chính mình đi tìm ưa thích đây này, chủ yếu nhất là... Người ta không chỉ có xinh đẹp tính cách còn rất tốt. Là cái nam cũng không biết làm sao đi cự tuyệt. Bất quá sớm như vậy kết thân sinh con. Hắn cảm thấy quá nhanh. Có chút không thể tiếp nhận. Thân thủ đi ra. Nghĩ nghĩ chậm rãi đặt ở bên hông. Đặt tại một cái trắng noãn mà tinh tế tỉ mỉ trên mờ u bàn tay. Dùng cái này biểu đạt ý nghĩ của mình. Lăng Thanh Uyển mỉm cười. Chỉ là một cái tiểu động tác, thì đầy đủ biểu đạt rất nhiều thứ. Hai người đều không nói gì, càng chạy càng xa, thẳng cho tới buổi tối. Thất Đầu Long tại một cái ngọn núi hạ xuống. Bọn họ dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm lại tiếp tục xuất phát. Lúc này, hai người một chỗ thời gian. Lăng Thanh Uyển nói ra ý nghĩ của mình. Lan ra người sớm muộn sẽ tìm được chúng ta. Cho nên ta cũng không rụt đầu rụt đuôi. Tần Thư ngươi mặc dù là sử thi cấp khế thú sư, nhưng là vẫn như cũ đấu không lại Lan gia. Đến lúc đó ngươi cũng rất nguy hiểm. Hai ta đã từng kinh lịch sinh cùng tử. Ngươi đã cứu ta mấy lần, giúp ta mấy lần. Ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi kết thân. Lăng Thanh Uyển ánh mắt thanh tịnh, mỗi một chữ đều là cắn răng nói ra. Tần Thư nghe sửng sốt một chút, Lan gia biết ta Lăng gia tộc nhân vẫn còn dư lại còn sống. Chắc chắn sẽ không buông tha, ta sợ Lăng gia sau cùng không có huyết mạch giữ lại. Cho nên, Lăng Thanh Uyển ngẩng đầu, tựa hồ làm ra trọng muốn quyết định, đôi mắt đẹp cùng Tần Thư ánh mắt đối mặt, phá vỡ trong lòng sau cùng rụt rè, cắn môi đỏ gần từng chữ.